Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, chương 1734, một cơ hội. Bốn canh, hai người len lén hướng phía Tô Trần nhìn lại, kinh úy tột đỉnh, may mắn phía trước, bọn hắn làm lựa chọn chính xác, không có muốn liên hợp Dịch Tử Ngu, Long Cù, Long Hy phản sát Tô Trần. Bằng không mà nói, giờ phút này, bọn hắn cũng đã là thi thể a. Khung Nhi, chúng ta đi. Sau một khắc, Tô Trần nhìn về hướng Đế Khung. Chủ nhân, ta cho rằng, Đế Khung trực tiếp nhào tới, ôm chặt Tô Trần. Thật chặt, nàng thật sự bị dọa sợ rồi. Nếu như chủ nhân đã chết, nàng cũng đã chết, sẽ không sống một mình. Gần nửa ngày sau, Đại La Hải, không trung, một đầu cự long, xuyên vân mà qua, tốc độ cực kỳ kinh người, mắt thường cơ hồ không nhìn thấy cái bóng. Cự lự phía trên, có một người, tự nhiên là Tô Trần, cự long là Đế Khung. Chủ nhân, tìm được, phía dưới có một cái đảo. Đột nhiên, Đế Khung vui mừng nói, hòn đảo này rất đẹp, hơn nữa không có nhân loại khí tức. Xuống dưới, Tô Trần nhìn lướt qua phía dưới. Đảo, rời đi Tổ Long đảo phía trước. Tại Đế Khung dưới sự yêu cầu, Long Sân, Long Khắc đã thả ra đang bế quan bên trong Long Bí. Long Ẩn, Long Phong ba người, chắc hẳn, Long Sân cùng Long Khắc về sau không có khả năng còn dám khó xử ba người rồi. Sau đó rời đi Tổ Long đảo. Ngồi cưỡi Đế Khung, tại Đại La Hải nguy hiểm vực đã phi hành gần nửa ngày. Khắp nơi tìm kiếm thích hợp hòn đảo. Trong thời gian này, hắn bởi vì mượn dùng tịch lực lượng mà mang tới suy yếu, cũng khôi phục được đỉnh phong. Hiện tại, chung quy là tìm được thích hợp đảo. Phía dưới hòn đảo này, nhìn lên tới thật là không tệ. Đảo không lớn, cũng liền hơn 100.000 bình đi. Nhưng ở trên đảo có một ngọn núi, có 5 màu sặc sỡ cây. Mấu chốt nhất là trên cái đảo này quả thật không có nhân loại khí tức. Đạt được Tô Trần khẳng định, Đế Khung hướng thẳng đến phía dưới mà đi. Chớp mắt về sau, hạ xuống, Đế Khung khôi phục hình người, cùng Tô Trần đứng chung một chỗ. Hiếu kỳ, hưng phấn quan sát hòn đảo nhỏ này tự. Bãi cát, có. Các loại thảo dược, linh quả, có. Thậm chí, còn có chim ruồi, hồ điệp vân vân tiểu động vật. Thế ngoại đào nguyên vậy hoàn cảnh tốt. Đế Khung đôi mắt đẹp bên trong đã có tiểu tinh tinh. Không khỏi, nàng hướng phía Tô Trần nhìn lén liếc mắt. Tiếp xuống mấy chục năm, rồi cùng chủ nhân sinh hoạt ở nơi này, cô nam quả nữ, chỉ nàng cùng chủ nhân hai người. Nàng rất chờ mong, trong lúc nhất thời, cổ của nàng chỗ đều đã có một chút sắc mặt đỏ ửng. Đi, đi vào trước, tìm có thể trường kỳ chỗ ở. Tô Trần trực tiếp bắt được Đế Khung tay nhỏ. Đế Khung thân thể mềm mại run lên, sắc mặt cũng đỏ lên, đôi mắt đẹp như nước, tràn ngập ngọt ngào, nhịn không được hướng phía Tô Trần nhích lại gần. Đại La Thiên, Thái Uyên Thần Các, Thái Thăng Điện. Thái Thăng Điện, lấy từ cổ Thái Thăng bên trong Thái Thăng hai chữ, chính là Thái Uyên Thần Các gần với các chủ lầu ra thứ hai cao kiến trúc. Thái Thăng Điện chung 49 tầng, toàn thân bằng gỗ kết cấu, hình cái tháp, dưới rộng, bên trên hẹp. Giờ phút này, tầng cao nhất cũng chính là 49 tầng, chỉ có 10 cái bình. Một tuổi trẻ nam tử xếp bằng ở giữa nhất, quanh thân có chí ít hơn 100 đạo trận pháp đang lượn lờ, quang mang như ẩn như hiện. Hắn nhắm mắt lại, sắc mặt trong bình tĩnh mang theo một chút hưng phấn dữ tợn. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, khí tức ba động phi thường lợi hại. Nam tử từ khí tức ba động bên trên có thể xác định chính là đại đạo cảnh 9 tầng. Mà ở trước người hắn có một hàng khô lâu, người khô lâu, da bọc xương cái chủng loại kia, hoàn toàn phấn hóa, cơ hồ, chỉ cần một trận gió thổi một chút, ngay cả dây lưng khô lâu, đều biết biến mất, quỷ vực chiến sao, ta chờ mong rất lâu. Nam tử khóe miệng kéo qua vẻ tươi cười, nghiền ngẫm mà không thú vị tiếu dung, hy vọng đến lúc đó, đã không phải là huyền thủy thần các đệ tử ngươi, vẫn như cũ có thể tham gia trận chiến kia, ta sẽ cho ngươi một cái khó có thể chịu đựng kinh hỉ. Đúng lúc này, cộc cộc cộc, đột nhiên, trên bậc thang truyền đến âm thanh, nam tử mở to mắt, sau một khắc, một người trung niên đi đến, người trung niên mặt chữ quốc, giữ lại hô hấp, mặt hướng tương đối uy nghiêm, nhưng, hắn nhìn về hướng nam tử trẻ tuổi thời điểm, ánh mắt bên trong rõ ràng là vẻ mặt hài lòng. Cha, nam tử trẻ tuổi mang theo một chút cung kính nói, hắn tự nhiên là Cổ Thái Thăng, Thái Uyên thần các thiếu các chủ. Cổ Thái Thăng, người tới thì là Cổ Thiên Mạc. Thái Thăng, hôm nay một nhóm kia người tu võ, rất nhanh liền đưa tới. Cổ Thiên Mạc cười nói, cha, ta muốn hút cổ mông. Cổ Thái Thăng do dự một chút, nhưng vẫn là mở miệng, hơi hơi nhe răng, trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng chi sắc, còn có vẻ tham lam. Cổ Thiên Mạc vẻ mặt cứng lại, nhíu mày, Thái Thăng, cổ mông chính là Thái Uyên thần các Thái Thượng trưởng lão. Sao có thể cho ngươi? Cha, nếu như hấp thu cổ mông, ta có nắm chắc tại trong thời gian cực ngắn đi vào đại đạo 9 tầng đỉnh phong. Thậm chí có thể xung kích một chút trong truyền thuyết ngụy thần cấp. Cổ Thái Thăng ngưng tiếng nói. Cổ mông mặc dù là Thái Uyên thần các Thái Thượng trưởng lão, cũng vì Thái Uyên thần các làm ra quá lớn cống hiến. Nhưng hắn hiện tại đã có 1.001 hơn triệu tuổi. Đến nay, coi như thiên đạo ý chí sút giảm, hắn cũng chỉ là đại đạo cảnh 7 tầng đỉnh phong. Hơn nữa, không có khả năng tiếp tục đi tới rồi. Thọ nguyên cũng liền đến rồi cực hạn. Coi như ta không đem hắn hút, hắn tối đa cũng sẽ thấy một cái sống 5-3.000 năm. Thuần túy là lãng phí, không bằng cống hiến cho ta. Cái này, Cổ Thiên Mạc có chút tâm động rồi. Từ khi Tô Trần đi vào Đại La Thiên về sau, xảy ra rất nhiều chuyện. Nhất là Tô Trần đạt được Trung Cổ Thành về sau, cơ hồ chính là Đại La Thiên người số 1. Cho nên, tại Cổ Thiên Mạc dưới sự yêu cầu, Cổ Thái Thăng bế tử quan. Nhưng, Cổ Thiên Mạc cảm thấy, vẫn như cũ không đủ. Tô Trần đến cùng có bao nhiêu biến thái, nhiều nghịch thiên, nhiều không thể tưởng tượng nổi. Đến cùng sáng tạo ra bao nhiêu thần tích, hắn rất rõ. Cho nên, hắn hao phí cái giá cực lớn, từ Vô Hận Thiên Thái Linh Hoàng Triều nơi đó, đổi lấy một bộ công pháp, tên là Đại Ma Thôn Thiên Quyết. Một bộ ma công, tại Vô Hận Thiên, đều xem như nổi danh ma công. Công pháp này, tu luyện sau đó có thể hấp thu so với mình thực lực nhỏ yếu người tu võ huyền khí, tinh huyết, nhục thân tinh hoa vân vân. Có thể đem một cái người tu võ hút thành khô lâu làm. Loại công pháp này, tự nhiên là ma công. Trên thực tế, tại Vô Hận Thiên, coi như tu luyện bộ công pháp kia, cũng không phải người người kêu đánh. Vô Hận Thiên quả thật tương đối hung tàn, ngay cả ma công đều tiếp nhận rồi. Nhưng tại Vô Hận Thiên, trên thực tế, chân chính những đại thế lực kia người tu võ, dù cho có Đại Ma Thôn Thiên Quyết, cũng không nguyện ý tu luyện, bởi vì có tác dụng phụ, loại này có hại thiên đạo, nhân đạo công pháp, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa, tu luyện ra được cảnh giới, không đủ nện vững chắc, thực tế sức chiến đấu, so với cảnh giới có thể muốn thoáng kém một tia. Nhưng, dù là như thế, Cổ Thiên Mạc tại trả giá rất lớn đại giới về sau, vẫn không có thể từ Thái Linh Hoàng Triều trong tay đạt được Đại Ma Thôn Thiên Quyết. Dù sao, ở trong mắt Thái Linh Hoàng Triều, Hạ Vị Diện Thái Uyên Thần Tác chính là một con kiến hôi bên trong sâu kiến, còn chưa xứng đạt được Đại Ma Thôn Thiên Quyết. Thẳng đến về sau một cơ hội, cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.